bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên tiếng Anh đứng ở trên bục giảng, tại bảng đen viết xuống mấy cái đơn giản từ đơn, muốn dạy tiểu bằng hữu đọc nhất đọc khẩu ngữ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bụng một trận đau đớn. Trận đau này, tới đột nhiên mà lại mãnh liệt, quả thực làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng. Nàng lập tức một bàn tay chống đỡ bục giảng, một tay còn lại che bụng, nguyên bản bởi vì cướp được khóa mà lộ ra hồng hào có ánh sáng chạch mặt nháy mắt trắng bệch. Phía dưới tiểu bằng hữu đều đang nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Khương Tiểu Mãn đồng dạng cũng là, nàng một đôi tròn trịa mắt mờ thật to, rất sợ hãi. Lão sư sẽ không có chuyện gì đi, nàng không nghĩ hại lão sư, chỉ là nghĩ bình thường trước giờ thể dục mà thôi. Ô, hệ thống nói rõ thượng nói, đây là dùng đến trợ công nữ chủ, hoàn toàn sẽ không thật sự chết người. Là đến chết dẫn là không dưới tình huống, Khương Tiểu Mãn mới dám dùng. Vì sao lão sư một bộ không sống được bao lâu dáng vẻ? Vì sao nàng nhìn qua sắc mặt rất trắng bệch? Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, liền đứng lên ô khóc. Lão sư thực xin lỗi, ta không nên chỉ nghĩ học giờ thể dục không nghĩ thượng tiếng Anh, thực xin lỗi, ta không phải học trò ngoan, người tiếp tục lên lớp đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nghe giảng. Tiểu bằng hữu đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Khương Tiểu Mãn khóc đến thảm như vậy, lão sư sắc mặt khó coi như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì à, vì thế, một ít nhát gan, cũng theo đứng lên, bắt đầu sám hối. Ô, lão sư ta cũng là ta không phải học trò ngoan, ngươi đừng sinh khí, chọc tức thân thể sẽ không tốt, giờ thể dục chúng ta không thượng, lão sư ngươi tiếp tục lên lớp đi. Ta cũng là ta cũng chỉ nghĩ học giờ thể dục không nghĩ thượng tiếng Anh khóa, nhưng là ta cũng không muốn làm lão sư khổ sở, lão sư ngươi tiếp tục lên lớp đi. Ô, hài tử khóc, lão sư cũng muốn khóc. Bởi vì nàng bỗng nhiên có loại phi thường quen thuộc cảm giác đau đớn. Nàng ngừng 3 tháng đại di mụ, giống như đến. Cái này bụng đau đớn, cái này cảm giác khác thường. Chính là thân thích đến thăm không sai. Thật là đáng chết, nàng hiện tại cơ hồ nhanh đau nhức hôn mê qua. Nàng tuyệt không nghĩ lên lớp. Không được, các ngươi đi học giờ thể dục đi. Giáo viên tiếng Anh cường tiếu, nói. Lão sư hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ô, chúng ta cũng không dám nữa lão sư. Lão sư ngươi tiếp tục lên lớp đi. Chúng ta không bao giờ ra. Chúng ta yêu nhất tiếng Anh khóa. Lão sư mặt mũi trắng bệch nhất định tức giận đến rất thảm đi. Vậy bọn họ nhất định phải càng thêm nghe lời mới được đâu. Giáo viên tiếng Anh quả thật mặt đều nhanh nón xanh, khóc không ra nước mắt đinh đông. Thu tập được giáo viên tiếng Anh cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng 10 cái tích phân, đinh đông. Thu tập được giáo viên tiếng Anh cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng 10 cái tích phân, đinh đông. Thu tập được giáo viên tiếng Anh cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng 10 cái tích phân. Tích phân cũng không thể trấn an Khương Tiểu Mãn áy náy. Nàng cảm thấy lão sư nhất định rất khổ sở, sau đó càng thêm gào thét không dám, nhưng lão sư mau châm lên khóa, nhiều hơn mấy tiết khóa cũng không quan hệ. Muốn nhiều hơn khóa, không chỉ phải lên lớp còn muốn dậy quá giờ mới được. Không chỉ hôm nay muốn thượng, ngày mai cũng muốn thượng, mỗi ngày thượng, không thì có lỗi với lão sư vất vả trả giá, đinh đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu tập được chương hâm hoa cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng 10 cái tích phân, đinh đông. Thu tập được du thanh thời cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng 10 cái tích phân, đinh đông. Thu tập được chu được cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng 10 cái tích phân. Khương Tiểu Mãn ngậm miệng, nguyên lai cũng không phải tất cả tiểu bằng hữu đều cùng nàng một cái ý nghĩ đâu. Ngay cả đồng dạng nhân trung long phượng du thanh thời tiểu bằng hữu đều không phải. Nàng lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, phát hiện Du Thanh Thời không khóc, nhưng bởi vì cả lớp tiểu bằng hữu đều đứng lên thỉnh cầu lão sư hào hào lên lớp, hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng chỉ tốt theo đứng lên. Giáo viên tiếng Anh đầu đều lớn, nàng không biết ngày xưa vừa nhắc tới lên lớp liền ủ rũ học sinh hiện tại vì sao nhiệt tình như vậy tăng vọt, nhường nàng lưu lại giảng bài. Nhưng nàng thật sự là không nhịn nổi, cuối cùng là đi ngang qua thể dục lão sư cứu vớt giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh rốt cuộc giải phóng, không cần lên lớp. Tiểu bằng hữu nhóm trong phòng học ô khóc nhìn theo nàng rời đi, sau đó vui vui vẻ vẻ cùng thể dục lão sư đi. Khương Tiểu Mãn dừng ở mặt sau cùng, cúi thấp xuống đầu thấy không rõ biểu tình. Liền ở vừa mới, nàng lập tức thu tập được hơn 100 tích phân, hệ thống cho đạo cụ thẻ thật sự hào hào dùng, hơn nữa kiếm tích phân thật sự rất nhanh. Tuy rằng Khương Tiểu Mãn cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy, nhưng là nàng cảm giác nàng trở nên ác độc. Như vậy giống như không tốt lắm, hệ thống nói, ký chủ, người không cần nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật nên tự bế người là ta. Chấm, vì sao, bởi vì của người giáo viên tiếng Anh, là bệnh của nàng, còn ăn vài tháng thuốc đông y đều trị không hết. Người một cái thẻ đạo cụ đi xuống, tốt, Nếu không phải bởi vì cái dạng này, hệ thống đều nghĩ không ra, nguyên lai nó đạo cụ thể còn có loại này diệu dụng. Chó ngáp phải ruồi đệ nhất nhân, Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn hỏi hệ thống, nàng sinh bệnh gì a, ngươi về sau liền sẽ đã hiểu. Về sau là khi nào? Sinh lý khóa, a, được rồi, bị hệ thống trấn an sau, Khương Tiểu Mãn lại vui vẻ. Nàng cảm thấy hệ thống thật là cái tốt hệ thống, đều không ác độc thật tốt. Xem ra quả thật là nàng giáo dục có cách dẫn đường có công đâu. Tuy rằng giờ thể dục lãng phí quá nửa tiết khóa, nhưng là tiểu bằng hữu nhóm có thể nhặt cái lậu liền rất vui vẻ. Thể dục lão sư hơi chút điểm cái danh, sau đó liền thả bọn nhỏ tự do hoạt động. Du Thanh thời sờ soạng cái bóng rổ, muốn mời Khương Tiểu Mãn một khối chơi, nhưng Khương Tiểu Mãn lắc đầu nói. Không được, ngươi cùng Trương Hâm Hoa một khối đi, ta cùng muốn nữ sinh cùng nhau chơi đùa bỏ mặc quyên. Được rồi, hắn còn tưởng rằng Khương Tiểu Mãn sẽ đánh bóng rổ mới tuyển cái này đâu. Không nghĩ đến, nàng cương nhiên muốn đi chơi bỏ mặc quyên. Hắn cũng phải đi chơi bỏ mặc quyên sao? Không muốn, vì thế Du Thanh Thời cũng chỉ tốt một người đi chơi. Trương Hâm Hoa là ai? Không biết kia ngốc tử. Du Thanh Thời vỗ bóng rổ ba ba liền đi, chỉ chừa cho Khương Tiểu Mãn một cái tiêu sái bóng lưng, một chút muốn đi tìm Trương Hâm Hoa tính toán đều không có. Khương Tiểu Mãn bất đắc dĩ thở dài, cũng tùy hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tổng cảm thấy, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu càng lớn lên, tính tình càng thối, đặc biệt đối với Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu, luôn luôn có một loại không hiểu thấu địch ý, thật là lệnh đầu người đại đâu. Vì sao bọn họ liền không thể nhường nàng bớt lo một chút đâu? Khương Tiểu Mãn lắc đầu, sau đó liền chính mình đi chơi. Kỳ thật nàng cũng không thích bỏ mặc quyên, nhưng là lớp học nữ hài tử nhất yêu quý chính là cái này vận động, nàng cũng chỉ hảo bồi cùng nhau chơi đùa đây. Lúc này Trương Hâm Hoa tải. Cùng tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm, suy thùy, hắn tương đối béo một ít, không nhiệt tình yêu thương vận động, mấy năm nay tuy rằng cùng Khương Tiểu Mãn cùng tiến lên hứng thú ban, nhưng là trên thực tế, hắn là đi làm bài tập. Lão sư nhường chạy bộ cũng không bằng lòng đi chạy, mỗi ngày liền ngồi xổm nơi đó, bắt không liền ăn quà vặt. Cho nên chuyến này xuống dưới, không chỉ không có đạt tới cường thân kiện thể mục đích, ngược lại là thể trọng ngày càng tăng trưởng. Hiện tại Khương Tiểu Mãn tiến tới bậc bản, yêu cầu tương đối nghiêm khắc, không còn là cả ngày theo chơi, Trương Hâm Hoa cũng liền không đi. Bất quá lớp học tiểu bằng hữu nhóm đều không biết, bọn họ cho rằng Trương Hâm Hoa cùng Khương Tiểu Mãn cùng lên lớp, Khương Tiểu Mãn lợi hại như vậy Trương Hâm Hoa cũng nhất định rất lợi hại đi. Nếu lợi hại như vậy thì lộ hai tay đến làm cho bọn họ xem một chút đi. Trương Hâm Hoa, đương nhiên là không ý kiến đây. Thật vất vả có tiểu bằng hữu dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn hắn đâu, hắn đương nhiên mừng thầm vô cùng, chính là lâng lâng thời điểm, như thế nào sẽ nói cho bọn hắn biết kỳ thật chính mình cái gì cũng sẽ không đâu. Sẽ không cũng phải hội, gây khó dễ cũng phải hội. Trước cùng tiểu đồng bọn khen cửa biển Trương Hâm Hoa cái này tiết khóa có cơ hội đại triển phong thái thực hiện lời hứa. Hắn rốt cuộc cùng trong nhà ra ra nãi nãi học một chiêu nửa thức đến lừa gạt tiểu bằng hữu. Nhìn xem, chiêu này gọi là mãnh long rời bến. Chiêu này, gọi kim kê độc lập, kỳ thật này đó võ công chiêu thức đều là Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu từ trên TV học. Về phần hắn trên tay công phu, là thái cực quyền, Trương Hâm Hoa cảm thấy, rất hiếu học một chút không cần lực chậm rãi, mềm nhũn, nhìn qua rất có khuôn cách. Dù sao ngươi nói ngươi rất lợi hại, đó chính là rất lợi hại. Người khác cũng sẽ không chất vấn ngươi cái gì, bởi vì thái cực quyền chính là nhìn qua rất lợi hại, nhưng nói không nên lời cái nguyên cớ đến a, Trương Hâm Hoa hỏi ra ra nãi nãi, ra ra nãi nãi cũng nói rất lợi hại, nhưng lợi hại ở nơi nào? Không biết, như vậy, nhất định có thể lừa gạt tiểu bằng hữu. Lè loẹt hô một trận lời nói, nhưng các đồng bọn trên mặt biểu tình đặc biệt cứng ngắc, đặc biệt không tín nhiệm. Trương Hâm Hoa không vui, nói ra, các ngươi như thế nào không vỗ tay? Nhưng là Trương Hâm Hoa, ngươi vừa rồi biểu diễn kia mấy chiêu ta nhớ giống như không phải gọi tên này a, hơn nữa cũng không lợi hại a, chậm rãi. Đúng vậy, ngươi không phải nói, Khương Tiểu Mãn đều đã từng là bại tướng dưới tay ngươi sao? Một người một câu, đem Trương Hâm Hoa cho biến thành mặt đỏ tai hồng. Ô, hắn đã rất cố gắng học, các ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao? Trương Hâm Hoa hầm hừ, hai tay chống nạnh đạo, các ngươi không biết, đây chính là cao thủ, ta lực các ngươi nhìn không thấy. Sờ không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là sờ thấy được các ngươi cũng là cao thủ. Wow, thật sao, ta không tin, Trương Hâm Hoa tức chết rồi. Sau đó là chứng minh chính mình là thật sự học qua, rất biết, cho nên hắn quyết định muốn cho tiểu đồng bọn biểu diễn một cái. Lần nữa đem thái cực quyền cho đánh một lần. Đánh xong sau, học Khương Tiểu Mãn dáng vẻ, hai tay chống nạnh, một chân dùng lực đạp trên mặt đất lớn tiếng nói. Nhìn rõ ràng sao, đây chính là ta nội lực. Wow, thấy được, Trương Hâm Hoa ngươi thật là lợi hại a. Giáo giáo ta đi, ta cũng muốn học cái này. Trương Hâm Hoa sửng sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn một bộ ta không tin dáng vẻ, như thế nào hiện tại liền. Như thế nổi khen đâu, chẳng lẽ các học sinh kỳ thật rất yêu hắn. Trương Hâm Hoa sờ sờ đầu, đang lúc hắn không hiểu làm sao thời điểm, một cái tiểu đồng bọn nói. Thật sự thật là lợi hại a, ta về nhà cũng muốn học. Trương Hâm Hoa, ngươi đem sân thể dục đều làm sụp đây. Trương Hâm Hoa sửng sốt một chút, rốt cuộc ý thức được tiểu đồng bọn ánh mắt tại tề tựu tại phía sau hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện, phía sau hắn sân thể dục lại đi xuống hãm sâu đi xuống sụp một khối. Vừa rồi rõ ràng không có, đây là hắn làm sao? Trương Hâm Hoa người đều ngốc, ngay sau đó, cảm giác trời đều muốn sụp xuống. Nguyên lai, trên người hắn lại có loại này khủng bố lực lượng đáng sợ sao? Chẳng lẽ hắn quả nhiên không phải người bình thường? Hắn từ nhỏ liền thân phụ tuyệt thế võ công sao? Nhưng là, đem sân thể dục làm sụp nhất định là muốn bị đánh a. Trương Hâm Hoa hoảng sợ cực kỳ, sửng sốt quyết định đi tìm người cầu cứu. Hắn tìm được đang tại bỏ mặc quyên Khương Tiểu Mãn, một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Tiểu Mãn ô ô ô cứu cứu ta, chấm, ta đem sân thể dục làm sụp cách Trương.